Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887. Chương 386. Chính văn chương 887 là lạc âm. Nghe phía sau xa dần uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi câu môi. Ánh mắt lại dừng ở nơi xa dãy núi thượng. Tay cầm thành quyền, qua hồi lâu. Bách Lý Cảnh Ca mới buông ra tay, lúc sau thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao cùng huyết sát là từ cái kia chỗ hổng hồi Thương Lan Đại Lục. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra không có thượng một lần như vậy chật vật. Đi ra hốc cây, Mục Vân Giao nhìn chung quanh quen thuộc cảnh vật, thanh lệ trong con ngươi xẹt qua một mạt ánh sáng. Đi thôi, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Liền nghe thấy được một đạo quen thuộc tiếng kêu cứu. Huyết sát vừa mới chuẩn bị xé rách không gian rời đi. Lại thấy Mục Vân Giao giơ giơ lên tay. Thân hình nhanh chóng biến hóa. Rời đi tại chỗ, thẳng đến thanh âm nơi phát ra chỗ mà đi. Thấy thế, huyết sát cũng vội vàng theo đi lên. Mục Vân Giao đuổi tới thời điểm. Một con đề huyết ngọc sư tử vừa lúc mở ra bồn máu mồm to. Mà ở nó trước mặt còn lại là một thân thanh y bị thương ngã xuống đất A Mạn Đạt. Từ tàn phá vạt áo, còn có trên mặt nàng nhè nhẹ vết máu, liền có thể nhìn ra A Mạn Đạt hiện giờ tình thế thực không lạc quan. Liền ở đề huyết ngọc sư tử móng vuốt đi xuống áp trong nháy mắt. A Mạn Đạt nhận mệnh mà khép lại chính mình hai mắt. Khóe miệng xẹt qua mặt không cam lòng, Mục Vân Giao thấy thế, nhăn nhăn mày. Cầm trong tay bích ngân kiếm, bước ra mà thượng, nhất kiếm liền đâm vào đề huyết ngọc sư tử chi sau. A ô tương đương, đề huyết ngọc sư tử ăn đau mà kêu lên một tiếng. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt sắc mặt giận dữ. Là ai, đến tột cùng là ai ám thương nó. Qua có trong chốc lát, A Mạn Đạt cũng không có cảm nhận được chính mình trong tưởng tượng cảm giác đau đớn. Hơi hơi híp mắt. Thấy một đạo thanh lệ tuyệt sắc màu trắng thân ảnh. Di, này đạo thân ảnh, có chút quen thuộc a. Là lạc âm, trong đầu xẹt qua một chương quen thuộc khuôn mặt. A Mạn Đạt mở mắt ra, nhìn hộ ở nàng trước mặt Mục Vân Giao kích động mà nói. Lạc âm, là ngươi, Mục Vân Giao khẽ gật đầu, cho huyết sát một ánh mắt. Huyết sát hiểu ý mà đi tới A Mạn Đạt bên người. Cho nàng ăn vào chữa thương đan dược lúc sau, liền như là tôn bảo hộ thần giống nhau, gắt cao mà hộ ở A Mạn Đạt bên người, đến nỗi Mục Vân Giao, còn lại là cầm trong tay bích ngân kiếm, rút kiếm mà thượng, liền trực tiếp hướng về phía kia đề huyết ngọc sư tử mà đi. Bất quá ba lượng hạ, kia đề huyết ngọc sư tử liền bị Mục Vân Giao cấp đánh bại. Cuối cùng không cam lòng mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Căm giận mà rời đi, hảo chút sao, Mục Vân Giao đem bích ngân kiếm thu hồi đi, hai tròng mắt chung không mang theo mảy may dao động, đem A Mạn Đạt từ trên mặt đất nâng dậy tới lúc sau. Nhẹ giọng hỏi, A Mạn Đạt mặt hơi hơi đỏ lên, thanh âm như muỗi lớn nhỏ giống nhau, khá hơn nhiều, Mục Vân Giao có chút không thể hiểu được mà nhìn mắt A Mạn Đạt. Mặt đỏ cái gì? Lạc âm, ngươi như thế nào sẽ tại đây trung ương khu vực? A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao, nhỏ giọng hỏi, đi ngang qua, nghe thấy ngươi cầu cứu thanh, lúc sau liền lại đây, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao mới nói, nếu là nói thẳng nàng là từ thần Nguyệt Đại Lục lại đây. Chỉ sợ A Mạn Đạt sẽ sợ tới mức không nhẹ, cho nên cuối cùng Mục Vân Giao vẫn là lựa chọn giấu giếm ân y, ngươi một người như thế nào tới sâu. Như vậy địa phương, Mục Vân Giao một bên đỡ A Mạn Đạt đi tới, một bên hỏi, ta chính là tiến vào tìm một loại dược liệu, không nghĩ tới thế nhưng gặp vừa rồi cái kia xúc sinh. Liền ở mấy tháng trước, trung ương khu vực trung thú loại liền không biết đi nơi nào. Rất ít có thú loại ra tới lắc lư, liền tính là có, cũng bất quá là một ít cấp thấp thú loại thôi, không nghĩ tới. Lúc này đây thế nhưng hội ngộ thấy một con thánh thú, A Mạn Đạt thở dài nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.